Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, chống 0152, ba canh cầu toàn đặt trước. Giờ khắc này, Sengoku thậm chí lộ ra khẩn cầu thần sắc. Hắn tin tưởng, nếu như là vô địch thiên nhãn mà nói, tuyệt đối có thể đem vi cơ đánh lui. Bởi vì, tại đằng sau thời đại, thiên nhãn đơn giản chính là vô địch đại biểu. Nhưng mà, Doraemon lại là lắc đầu. Chúng ta sẽ không làm. Vì cái gì? Sengoku biến sắc, chỉ vào đang bị phá hư đại địa. Đây chính là chúng ta sinh tồn địa phương. Các ngươi có năng lực, vì sao không đứng ra? Đây chính là liên quan đến này chúng ta nhân loại tồn vong. Lời mặc dù như vậy, nhưng là, đây là quá khứ, đồng thời, phát sinh cũng là như sắt thép sự thật. Doraemon bình tĩnh mở miệng, nhưng là, tương lai là có thể cải biến. Tương lai thật là có thể cải biến. Nhưng là, lại biến thành cái gì? Chúng ta không có ai biết. Doraemon mở miệng nói, chúng ta thiên nhãn cán bộ y hoa phải cùng ngươi đã nói, thế giới có vô số khả năng. Liền có vô số tương lai. Tương lai thật là có thể cải biến. Cái kia vô số tương lai, bất quá là vô số thế giới song song. Cải biến quá khứ, bất quá là từ trong đó một đầu tuyến, nhảy tới một cái khác đường nét. Đây là vô dụng công. Mà lại, càng quan trọng hơn là, nếu là thiên nhãn trong này đem vi cơ làm mất, có trời mới biết, ngày sau có thể hay không xuất hiện tứ hoàng A, đại tướng A những đại nhân vật này. Tại thời đại dòng lũ bên trong, biến số quá nhiều, nếu như những nhân vật này đều không xuất hiện, trước đó Niruha thu thập tấm thẻ, triệu hoán nhân vật, thì sẽ ở trong nháy mắt bị dòng lũ thời gian thanh trừ. Niruha không xác định hệ thống có thể hay không đem hắn bảo tồn lại. Cho nên, bọn hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nói cho cùng, hay là Doraemon loại này thẻ quá phạm quy một chút. Xem hết nơi này, Doraemon bọn người tiếp tục nhảy chuyền, đi tới 15 năm sau thế giới. Lúc này, nhân loại đã bắt đầu tổ chức phản kích. Bọn hắn tập hợp nhân vật cường đại, lực lượng cường đại, phản kháng vi cơ, đã từng đem hắn một lần đánh lui. Vì còn sống sót, vạn mét đáy biển phía dưới, chế tạo ra một bài to lớn Maxim, kỳ danh là con tàu ước hẹn Noe. Cái này Maxim, bản ý là để đảo người cá bên trong người cá và nhân ngư bọn họ có thể tới trên mặt đất sinh. Hoặc mà chuẩn bị, đảo người cá, mỗi đếm rõ số lượng trăm năm, chính là sẽ xuất hiện một cái truyền thuyết, có thể thống soái chúng xích kinh truyền thuyết, nhân ngư công chúa, đồng thời xuất hiện. Còn có một tên dẫn đạo hải vương nhân loại, mà cái này một tên nhân loại, ở thời đại này, tên là Joy Boy, hắn dẫn đạo nhân ngư công chúa, dẫn đạo toàn bộ người cá và nhân ngư chủng tộc, ước định khả năng đủ cùng nhân loại cùng tồn tại, lẫn nhau sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời, mà chính là tại nhân ngư công chúa chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Người cá và nhân ngư chuẩn bị lợi dụng con tàu ước hẹn Noe di cư thời điểm. Lại gặp đến vi cơ tấn công mạnh, người cá và nhân ngư tử thương thảm trọng. Thế nhưng là, nhân ngư công chúa cũng không biết đây hết thảy, cho rằng là bị nhân loại phản bội. Từ đây không còn gặp nhân loại, rơi vào biển sâu, biết đây hết thảy Joy Boy vô cùng bi thương. Vì tạ tội, lợi dụng phiến đá Poneglyph bia đá, viết xuống chính mình tạ tội chi tin. Hắn không có giải thích. Chỉ là tạ tội chính mình không có đạt thành ước định khuyết điểm. Con tàu ước hẹn Noe bị gác lại, trăm năm ước định biến thành nói suông. Hiện nay, cái kia truyền thuyết đều phảng phất vẫn tồn tại, chờ đợi lấy đem con tàu ước hẹn Noe sửa chữa tốt. Nhân loại cùng người cá có thể cùng tồn tại một ngày. Hải vương ra lệnh, những cái kia xích kinh một mực đang chấp hành. Một mực đang thủ hộ giả đảo người cá cùng con tàu ước hẹn Noe. Nguyên lai đây cũng là hải vương cùng nhân loại truyền thuyết. Nhìn đến đây, Doraemon cảm thán một tiếng. Khó trách tại đảo người cá xuất hiện cái kia phiến đá Poneglyph không có ghi chép bất kỳ vật gì, vẻn vẹn một phong thư tạ tội. Mà phong thư này chính là thời khắc này Joy Boy viết cho khi đó hải vương. nhân loại cùng vi cơ chiến đấu. Còn tại kéo dài, Doraemon mang theo Sengoku cùng Saitama tiếp tục thời gian lữ hành. Lần này, đi tới 5 năm đằng sau, chiến tranh trở nên càng phát thảm liệt. Đại lục bởi vì chiến loạn mà trở nên rách rưới không thôi. Nhân loại bên này triển khai toàn diện phản kích, hủy thiên diệt địa minh vương, bầu trời vương giả, thiên vương, hoành không xuất thế, đã từng một lần đem khoa học kỹ thuật phát đạt vi cơ áp chế. Phát hiện thời gian ngắn không cách nào công hãm vi cơ, quyết định lần nữa sử dụng vũ khí hạt nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tuy nói lúc này phá hư bọn hắn cần địa cầu vật tư, nhưng là nếu như ngay cả cướp đoạt đều không đoạt được, kia cái gì đều là nói suông. Hủy diệt cấp bậc chiến đấu, lập tức khai hỏa. Sengoku nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt âm trầm như nước. Thảm liệt, quá khốc liệt, kẻ buôn nước bọt vũ khí hạt nhân, đem chọn cái thế giới đều biến thành phế tích. Nhân loại, không biết tử thương bao nhiêu. Mà như vậy cái thời điểm, nhân loại mặt này, phát hiện Doraemon bọn người. Bọn hắn mở miệng nói, các ngươi là bộ đội nào? Mau mau rời đi nơi này, mở miệng người vì một cái nam nhân. Trên trán có con mắt thứ ba, là tộc ba mắt, nhìn người nọ, Saitama trên mặt lộ ra một vòng biểu tình quái dị. Gia hỏa này không phải liền là Brain A, nguyên lai là trong này gặp phải. Chính nghĩ như vậy, một viên to lớn vũ khí hạt nhân, hướng phía bọn hắn rơi xuống phía dưới. Brain bọn người thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Xong đời, chạy không được. Vũ khí hạt nhân phạm vi nổ rộng khắp được dọa người, căn bản chạy không được. Sengoku nhìn một chút bầu trời rơi xuống vũ khí hạt nhân, đang nhìn thiên nhãn. Lúc này, Doraemon từ trong túi tiền lấy ra một cái đèn pin, mở ra đằng sau, trực tiếp chiếu xạ tại rơi xuống vũ khí hạt nhân phía trên. Thu nhỏ đèn, tia sáng khẽ quét mà qua. Ngay tại ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới. Cái này mai to lớn vũ khí hạt nhân lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ bắt đầu. Nguyên bản to lớn vô cùng đạn pháo, vậy mà tại trong nháy mắt, chính là biến thành nòng nọc lớn nhỏ. Bị Saitama nhẹ nhõm chộp trong tay, nhẹ nhàng bóp, chính là nổ tung. Gì cái gì? Brain ngây ngẩn cả người, dọa đến hắn kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là ngơ ngác nhìn Doraemon cùng Saitama hai người. Hai người gương mặt thật sâu ghi vào nội tâm. Mà lúc này đây, Doraemon nhìn thoáng qua, giật mình hiểu ra, nguyên lai là lúc này. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.